Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1683. Chương 1684. Rốt cuộc là ai giết ai? Lớn vô cùng trên màn ảnh xuất hiện một cái phi thường thế giới xa lạ. Chúng sinh linh hô hấp cũng trở nên dồn dập, bọn họ khẩn trương lại kích động. Đồ thần tiểu đội đã đi đến một cái thế giới khác, một cái thiên thần bị giam cầm thế giới. An Lâm đám người muốn đồ thần rồi. Mặc dù không biết bọn họ là thế nào tiến vào cái thế giới kia, nhưng là biết đây cũng là một cái sáng thế thần sáng tạo thế giới. Tầm thường bí cảnh căn bản trói không được gần như vô địch thiên thần. Cũng chỉ có thiên mới có thể vây khốn thiên. An Lâm mỗi một người bọn hắn đều có đơn độc hình ảnh phơi bày, có thể thấy mỗi một tiểu đội thành viên tình hình chiến đấu. Không thể không nói, Bạch Lăng cùng Valentina phối hợp làm cái này phát sóng trực tiếp vẫn là rất thân thiết. Trên màn hình, trong lúc bất chợt lại xuất hiện một người khác hình ảnh. Một con cực kỳ to lớn thổ hoàng sắc tích dịch thần long từ trời cao xẹt qua, che khuất bầu trời, nó phần lưng còn có mười mấy để cho người ta nhìn đến liền sinh lòng sợ hãi bóng người. Là Bàn Sơn Thần Long, Hồng Hoang Ma Hùng, Thiên Biến Thần Hầu, có thú tộc cường giả bật thốt lên, vừa nói mấy cái uy chấn đại lục cường giả tên, kia bảy cái bộ dáng cực kỳ đẹp trai lộ ra vô tận uy nghiêm tồn tại. Chắc là Bắc Thiên Môn Thiên Khải cảnh nguyên soái rồi, mà kia hai người mặc mây mù trường bào thiên nhân tộc, chắc là trấn thủ Bắc Thiên Môn Thiên Thần. Còn có tối trung ương ba người kia nắm giữ thần hoàn tồn tại, khẳng định chính là quyền bính thiên thần. Ức vạn sinh linh càng xem là càng kinh hãi, coi như cách màn ảnh, cách một thế giới, bọn họ cũng có thể cảm thụ được tựa hồ có một cổ sáng rực thiên uy từ trên trời hạ xuống, để cho trong lòng bọn họ sinh không nổi ý tưởng phản kháng. Vốn là dấy lên tinh thần, bây giờ chẳng biết tại sao, bắt đầu trở nên khẩn trương bất an. Thiên thần môn là bị bao vây lồng giam trong, nhưng đó là chưa từng có trong lịch sử hung tàn mãnh thú a. An Lâm bọn họ không thể ở lồng giam bên ngoài đem mãnh thú giết, mà là muốn đi vào lồng giam bên trong giết. Hỏi như vậy đề tới, An Lâm thật có thể làm chỗ tốt quyết người sao? Không cẩn thận, sợ là muốn biến thành bị giết nhất phương a. Chẳng trách ước vạn các sinh linh sẽ như vậy nghĩ. Thiên khải cảnh nguyên soái là có thể miễn cưỡng sánh bằng hợp đạo siêu cấp đại năng rồi. Giống như thiên thần cảnh loại này trong truyền thuyết ở vào thiên địa đỉnh tồn tại, thế nào cũng không giống là sẽ bó tay chờ chết dáng vẻ a. Sự thật cũng xác thực như thế, nhưng An Lâm không thể kéo dài được nữa. Kéo dài nữa sẽ xuất hiện còn lại biến số. Nếu như bị thiên thần nắm lấy cơ hội thoát đi thế giới thần kính, như vậy muốn giết hắn môn trở nên càng khó khăn. Thiên thần phải chết, hơn nữa phải nhanh chóng xử tử. Gia nhập đồ thần tiểu đội siêu cấp đại năng môn là ôm nguyện ý vì đại lục bỏ ra tánh mạng giác ngộ gia nhập. Bọn họ đã sớm làm xong liều chết chiến đấu chuẩn bị tâm tư. Tuyết Trảm Thiên vung tiểu cánh, ở trên đài cao treo microphone, chiến đấu rõ ràng còn chưa bắt đầu, cũng đã tình cảm dạt dào địa giải thích cuộc chiến đấu này. Nó hướng thế gian sinh linh thuật lại đến đồ thần tiểu đội tín niệm cùng với quyết tâm. Không ít sinh linh nghe đến rơi nước mắt, bị đồ thần tiểu đội thành viên nghĩa vô phản cố thật sự cảm động cùng rung động. Ở cái kia đáng yêu hóa lòng người tuyết cầu xúi dục hà, An Lâm đám người còn chưa khai chiến, liền cũng đã trở thành toàn bộ đại lục vĩnh thủy huyền thoại bất hủ anh hùng. Thế giới thần kính, cái thế giới này rất lợi hại a. Thiên đế cặp mắt híp lại, trong mắt có vẻ hưng phấn cùng mong đợi. Ta chưa từng thấy qua bực này sức sống tràn trề thế giới. Bất kỳ một nơi cũng khế hợp thiên lý tự nhiên. An Lâm đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe. được loại này tán dương, đã sớm tập chấp nhận. An Lâm tiền bối, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một thân quần trắng thanh tú động lòng người xà nữ, tung bay ở bên cạnh An Lâm, nháy đôi mắt sáng hỏi. Lời vừa nói ra, chàng thượng không ít siêu cấp đại năng mặt lộ vẻ quái gì. Những đại lão này cái nào không sống vạn năm trở lên? Chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Linh Xà mới có thể gọi một cái hơn 100 tuổi tiểu gia hỏa là tiền bối đi. An Lâm hai con ngươi lóe lên hàn mang, cười nhạt một cái nói, há miệng chờ xung dụng là được. Bọn họ biết chúng ta ở chỗ này, chúng ta kéo ra điểm khoảng cách. Chúng siêu cấp đại năng nghe vậy cười tản ra, bọn họ từng cái xuất thủ đều là trời long đất lỡ tư thế. Tụm lại xác thực không tốt lắm vận động, ta đây lão tôn muốn nhận thầu một cái thiên thần, các ngươi cũng đừng theo ta cướp. Đấu chiến thắng Phật cao giọng cười to, chân đạp thất thải tường vân viễn cách, năm cái thiên thần, ta chắc có thể có một cái đi. Thiên đế giống vậy ôn hòa cười một tiếng, ta phá thiên bang hôm nay cũng tất cầm một cái thiên thần. Cổ long đế nhàn nhạt mở miệng, An Lâm tiền bối, chúng ta cũng phải một cái thiên thần. Bạch Linh Xà dắt Hắc Linh Xà tay, cười tủm tỉm nói, nương nương chuẩn bị hồi lâu, có thể để cho chúng ta sử dụng một chiêu tân phối hợp kỹ năng rồi. Tiểu Bạch, khác nói nhiều. Hắc Linh Xà mặt lạnh mắng, Bạch Linh Xà thổ liễu thổ tinh bột lưỡi, trên mặt lại không chút nào bất kỳ phạm sai lầm bộ dáng. Ngược lại cho An Lâm đầu đi một cái thả tâm nhãn thần. Nghe vậy An Lâm cười một tiếng, kia còn lại một cái thiên thần, liền giao cho ta đi. Người thường tránh không kịp kinh khủng nhất thiên thần, bây giờ lại bị mỗi cái đại năng trong nháy mắt chia cắt xong. Có thể tưởng tượng được bọn họ sức lực là bực nào đầy đủ. Còn lại Đông Phương Tráng Thực, Hứa Tiểu Lan, Phượng Hoàng, Tử Vi Đại Đế, Hỗn Nguyên Vũ Tôn, Thần Đằng Lão Tổ, Huyền Đình Đại Đế, Tương Nghênh Chiến Tam Đại Thần Thú, Thất Đại Nguyên Soái, An Lâm đem nạp giới trung thiên tuyệt tinh sát trận bàn cùng nhân quả tinh hộ thần bàn lấy ra. Trận chiến này phải không thể nương tay, được bảo đảm không sơ hở tí nào. Thế giới thần kính một hướng khác, Bàn Sơn Thần Long nổi giận gầm lên một tiếng, đã hướng An Lâm đám người phương hướng nhanh chóng bay đi. Bọn họ mang đến không ít cường giả, rất rõ ràng là nhằm vào chúng ta, muốn giết chúng ta sao? Ha ha, xem ra thế nhân sinh linh đối với bọn ta hiểu hay lại là quá dễ hiểu nữa à. Hồn thiên thần một thân hôi bào vù vù, một đôi răng nanh lật lên, nhếch miệng lên nứt ra cười nói, ta được đủ cái này điều địa phương, ta muốn đem bọn họ đều giết sạch. Vũ Trà mặt đầy tức giận nói, bọn họ cũng là người ngoại lai, tiếp theo chúng ta không cần nương tay, giết tất cả. Huyễn Mộng Thiên Thần ngồi ở vương tọa trên, mặc dù bị hư ảo sương mù che đậy diện mục, nhưng là có thể cảm thụ được hắn phẫn nộ. Bạch Cầu bộ dáng chân thật thiên thần cười tủm tỉm nói, Vũ Trà, Long Khôi, tiếp theo chiến đấu, các ngươi mở ra thần hoàn không có hạn chế, đem bọn họ đều giết sạch. Vũ Trà cùng Long Khôi đều là sững sờ, sau đó khom người nói, ừ, cái này mệnh lệnh, đại biểu bọn họ nhưng là mở ra toàn bộ thần hoàn, lấy bỏ ra tánh mạng giá đánh vỡ áp chế, khôi phục một bộ phận sáng thế cấp bậc lực lượng, nghiền ép đối phương. Thiên thần môn không muốn đợi, bọn họ muốn đại khai sát giới. An Lâm đã một lần nữa bày đồng thời đại trận, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương một lần nữa xuất hiện ở trong đại trận. Đây là nhân quả tinh hộ thần bàn khí linh, cũng là đại trận trận linh. Tiểu Phúc, An Lâm thấy tiểu cô nương sau, kích động nói, nhanh, Tiểu Phúc, lại cho ta một lớp độc nãi, thì nói ta không cứu, chờ chết đi, thật tốt thể nghiệm cuối cùng sinh mệnh thời gian đi. Tiểu Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh minh thời tiết.